Tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, thưa ông chủ, đây là toàn bộ tài liệu về người mà ông nhờ tôi điều tra đây ạ. Helen đưa sấp tài liệu cho ba nó. Sau khi xem xong thì sắc mặt ông liền thay đổi hẳn. Đúng như mình nghĩ, cậu ta là con trai của Trịnh Gia Phúc, không lẽ ông ta đang kêu con trai ông ta tiếp cận con gái mình để trả thù sao? Ba nó thầm nghĩ, mình nhất định phải ngăn cản chuyện này. Chuyện của người lớn không thể ảnh hưởng đến mấy đứa trẻ được. Ba nó, từ nay cậu phải luôn theo sát tiểu thư, không để cho nó gặp bất kỳ nguy hiểm nào được. Ba nó, tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư an toàn. Helen, không còn việc gì nữa, cậu lui đi. Ba nó, dạ, Helen đi ra ngoài, cảm ơn cậu, hôm nay mình rất vui. Nó, tôi cũng vậy, thôi cậu vào nhà đi. Cậu, bye. Nó bước vào nhà thì thấy ba nó đang ngồi ở phòng khách. Thưa ba, con mới về. Nó cúi đầu, con ngồi xuống đó đi, ba có chuyện muốn nói với con. Ba nó tỏ vẻ mặt nghiêm trọng. Dạ, nó, con đi đâu mới về vậy? Ba nó, con mới đi chơi với Gia Minh về. Nó, từ nay con không được chơi với cậu ta nữa. Ba nó nói xong làm cho nó bất ngờ. Tại sao vậy ba? Nó, con không cần biết lý do. Ba nó, nhưng Gia Minh là người tốt mà ba, sao ba lại cấm con chơi với cậu ấy chứ? Nó, dù là người tốt con cũng phải tránh xa cậu ta ra. Con nên nhớ mọi việc ba làm đều là tốt cho con cả. Ba nó, tốt sao? Ba cấm con không được chơi với bạn của con là tốt sao? Từ nhỏ đến lớn con đều nghe theo ba mọi chuyện, nhưng chuyện này con không thể nào chấp nhận được. Nó thật sự không thể chịu nổi được nữa, nó bắt đầu khóc. Tại sao con không hiểu cho ba? Ba làm như vậy đều có lý do cả. Ba nó, ba phải nói cho con biết lý do chứ. Nó, thật sự ba không thể nói được. Ba nó, nếu như vậy thì con không thể nào chấp nhận quyết định của ba được. Nó nói xong thì bước lên phòng. Hân, hân, ba nó gọi tên nó cũng mặc kệ mà bước thẳng lên phòng. Cách chương.